Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 16, phía sau âm mưu. Đây là một trận nhằm vào Lam Long Vương Quốc, hoặc là nói nhằm vào Lam Long Vương Quốc phía sau Austin, một trận thật lớn âm mưu. Tại những năm gần đây, Lam Long Vương Quốc liên tiếp tới gần, càng ngày càng cường thịnh. Khổng lồ thực lực quân sự cho trung thổ đại lục quốc gia đều là mang tới uy hiếp cực lớn. Nhất là 5 năm trước, Lam Long Vương Quốc đại quân công phá Kava đại xâm lâm biên cảnh trường thành phòng tuyến, thu được tiến vào trung thổ thế giới lối vào quan ải, mở ra một cái thật lớn lỗ hổng sau. Đầu tiên là phương Nam Flandi công quốc chờ 3 cái quốc gia diệt vong. Sau đó cường đại quân sự lao thẳng lên, cái này đến cái khác quốc gia tại Lam Long Vương Quốc cường đại thực lực quân sự trước mặt như là dễ như trở bàn tay đồng dạng bị hủy diệt. Toàn bộ trung thổ thế giới Nam vực cơ hồ bị Lam Long Vương Quốc xâm chiếm hơn phân nửa trở lên. Nam vực phong vân kịch liệt biến ảo, chỉ còn lại duy nhất một cái vương quốc cùng xung quanh mấy cái phụ thuộc công quốc tại Lam Long Vương Quốc đáng sợ thế công trước mặt đau khổ dãy rùa. Nhưng cái này vẫn chưa xong, bởi vì lẫn nhau ở giữa lẫn nhau giáp giới, thông qua các loại thương nghiệp mậu dịch hoạt động, Lam Long Vương Quốc cảnh nội các loại tin tức đều là truyền vào những này phong kiến thế giới cũ. Quốc gia ở trong, không nói công thương nghiệp giàu có, các loại giá rẻ muối ăn vải vóc chờ xung kích, khiến cho Nam vực mấy cái kia còn sót lại quốc gia đau khổ chèo trống. Trong nước tự cấp, tự túc kinh tế hệ thống cơ hồ như vậy sụp đổ. Vẻn vẹn cái kia một đầu, ruộng đồng sinh ra thu hoạch chỉ lấy giao nộp một thành thuế ruộng, liền khiến cho những quốc gia kia bên trong quý tộc giai tầng chửi ầm lên. Không thể không đi theo đem dân chúng nghiền ép trình độ cho hạ. Đồng thời tăng lớn thực lực quân sự đối những cái kia phản kháng bạo dân tiến hành trấn áp, mới có thể miễn cưỡng duy trì được thống trị. Trải qua mấy ngày nay, Nam vực những quốc gia kia trôi qua thật là vất vả. Một mặt muốn duy trì đại quân ngăn cản Lam Long Vương Quốc quân đội, một phương diện khác lại muốn trấn an dưới trướng dân chúng, trấn áp địa phương phản loạn, duy trì ổn định thế cục, giảm xuống một cái thu thuế, để tránh trồng trọt nông dân toàn bộ chạy hết. Quốc gia vốn cũng không yên ổn, thu nhập lại giảm bớt, kinh tế phương diện còn lọt vào đến từ Lam Long Vương Quốc toàn diện xâm lấn. Loạn trong giặc ngoài phía dưới, Nam vực những cái kia tụ lại cùng một chỗ sinh sống kéo dài quốc gia sở dĩ còn có thể tiếp tục chống đỡ được, rất lớn một bộ phận đều chẳng qua là bởi vì Lam Long Vương Quốc khuếch trương quá nhanh, vì vững chắc hậu phương cục diện từ đó đem tiến quân tốc độ thấp xuống tới mà thôi. Nhưng mà, cơ hồ tất cả hữu thức chi sĩ cũng đều rõ ràng. Lưu cho bọn hắn thời gian, không nhiều lắm, đợi đến Lam Long Vương Quốc đem đánh xuống khu chiếm lĩnh vực đều hoàn thành cải cách tiêu hóa, củng cố thống trị kết quả, đem mới khu chiếm lĩnh bên trong những cái kia số lượng khổng lồ dân chúng đều hấp thu tiêu hóa sau. Như vậy chỉnh lý tốt hết thảy, Lam Long Vương Quốc sẽ trở thành những quốc gia này lớn nhất ác mộng. Bản thân tăng vọt mấy lần trở lên nhân khẩu cùng thổ địa diện tích, liên lụy Lam Long Vương Quốc phần lớn tinh lực, một khi bị Lam Long Vương Quốc hấp thu tiêu hóa thành công. Như vậy, để bọn hắn nghe mà biến sắc, Lam Long Vương Quốc đại quân sẽ tiếp tục bắc thượng, một đường công phá thành phòng quan ải, đem Nam vực còn sót lại quốc gia đều diệt vong. Trung thổ đại lục phương Nam sẽ triệt để biến thành Lam Long Vương Quốc thống trị địa vực. Đối mặt tình thế nghiêm trọng như vậy, Nam vực còn sót lại quốc gia đều là tràn ngập nguy hiểm. Đã từng, những quốc gia này cũng đã làm cố gắng lớn nhất, hy vọng tham khảo Lam Long Vương Quốc ưu thế, cải cách đồ tồn, phát triển quốc lực, mà đối kháng Lam Long Vương Quốc uy hiếp. Nhưng là, không nói trước quốc gia nội bộ thế lực mâu thuẫn trùng điệp. Cải cách cũng căn bản không được bao nhiêu tác dụng, coi như thật bị những quốc gia này hoàn thành cải cách. Nhưng theo Lam Long Vương quốc ở trong học được cũng bất quá là một chút mặt ngoài da lông mà thôi. Tại đã sớm hội tụ thành đại thế, mà pháp khoa học trình độ kỹ thuật ngày ngày cách tân. Kinh tế quốc lực bay vọt Lam Long Vương quốc trước mặt. Cũng bất quá là càng thêm đuổi theo, càng thêm cảm nhận được cái kia tuyệt vọng vô cùng chênh lệch. Lam Long Vương quốc tồn tại, chiếm cứ phương Nam, liền như là một cái đáng sợ vô cùng hồng hoang cự thú. Ép tới những quốc gia này đều là không thở nổi. Cao tầng quý tộc giai tầng cực kỳ không cam tâm, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn qua Lam Long Vương quốc từng bước hấp thu tiêu hóa. Những cái kia khu chiếm lĩnh dân chúng nhân khẩu, thực lực không giờ khắc nào không tại bay vọt, tự thân chỉ có thể khuất tại cho một phương, liền quấy rối một cái đều làm không được. Thực lực quân sự ở giữa tính tuyệt đối chênh lệch, khiến cho bọn hắn có thể duy trì yếu ớt cân bằng đã là kết quả tốt nhất. Xuất binh đã trở thành hy vọng xa vời, bởi vì tại Lam Long Vương quốc Bắc Thượng trong quá trình, bọn hắn cũng từng tổ chức quá tinh nhuệ nhất quân liên minh đoàn, nhưng đều bị tùy tiện đánh tan, còn sót lại quân đội không có làm phản sụp đổ, đã là những quý tộc này giai tầng nhóm cố gắng duy ổn kết quả. Lại càng không cần phải nói xuất binh quấy rối cái gì. Ngay tại loại này trơ mắt nhìn tự thân mãn tính tử vong cường đại áp bách phía dưới, một cái thế lực thần bí bỗng nhiên xuất hiện ở Nam vực còn sót lại quốc gia trước mặt. Cái thế lực này âm thầm liên hợp lại Nam vực còn sót lại những quốc gia kia, tiến hành một trận nhằm vào Lam Long Vương quốc kinh thiên mưu đồ. Không có ai biết thế lực thần bí này đến từ nơi nào, cũng không người nào biết cái này hoàn chỉnh kế hoạch là vì sao. Op Công quốc chờ ba cái Hồng Long đế quốc biên cảnh quốc gia nhìn về phía Tây Trinh đại quân sắp đánh tới biên giới Tây Nam Nhưỡng khu vực Lam Long Vương quốc, chính là kế hoạch này một trong số đó. Thông qua phía sau thôi động, để Op Công quốc đầu nhập Lam Long Vương quốc, sau đó lại âm thầm liên hệ Hồng Long đế quốc thủ tịch hành chính quan Adam, bí ẩn kích động Hồng Long đế quốc chủ nhân Tài Bảo Vương đối Lam Long Vương quốc chú ý, để lẫn nhau sinh ra xung đột, cuối cùng bộc phát chiến tranh. Hai cái dị loại quốc gia ở giữa chiến tranh, ở trong đó Hồng Long đế quốc phương Nam biên cảnh ba cái công quốc chính là mưu kế bên trên tế phẩm cùng tiền đặt cược, lấy Tài Bảo Vương cao ngạo tâm tính, đối mặt giáp giới mấy cái công quốc không đi đầu hàng hắn, mà là đầm nhập đến xa xôi một cái khác Lam Long dưới trướng vương quốc thế lực, tất nhiên sẽ giận tím mặt. Hai cái dị loại quốc gia ở giữa chiến tranh bộc phát khả năng tại hơn 9 thành, mà trên thực tế cái kia thế lực mưu đồ xem như thành công. Tài Bạo Vương AB thật tự mình xuất động, dẫn đầu một phần trong đó quái vật quân đoàn lao thẳng tới một cái trong đó công quốc, trong thời gian ngắn đem diệt quốc. Cùng lúc đó, xuôi nam quái vật quân đoàn, Bắc Thượng Lam Long Vương quốc quân đội, tại Op Công quốc Vương Thành, rốt cục đối nhau. Vô luận là Hồng Long đế quốc quái vật quân đoàn, vẫn là Lam Long Vương quốc quân đội, đã lâm vào trận này trong bóng tối người vì tính toán thật lớn âm mưu trận. Vậy liền sẽ không còn có bình an vô sự thoát ly nửa điểm khả năng. Bên này kế hoạch đã thành công, như vậy phương Nam khu vực những quốc gia kia cũng hẳn là bắt đầu động tác. Louis bệ hạ, ngài chỉ cần nhìn cho thật kỹ trận tranh đấu này là được, sẽ không để cho ngài toi công mất đi thứ trọng yếu nhất. Trên nhà cao tầng, trong bóng tối thân ảnh có chút cúi đầu, cảm thụ được toàn thành xôi trào tiếng hoan hô, ngoài miệng lộ ra một tia nụ cười như có như không. Louis 21 lườm người bên cạnh một chút, không nói gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,